Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 385 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thưa Nguyên Tông, muốn cùng người trong thiên hạ là địch sao? Cái này Đông Châu Đại Lục có tư cách nói câu nói này cũng chỉ có siêu cấp tông môn Thượng Dương Tông, còn có Đại Yến Hoàng Triều, vị hoàng đế bệ hạ kia. Thượng Quan Thanh sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn là sớm đạt được nhắc nhở, nhưng là thật chính biết mình đối mặt địch nhân là ai thời điểm, hắn vẫn là thật bất ngờ. Thượng Dương Tông sao? Ta Tông, Tông Tử Trần Bình tuyệt không làm bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình. Hắn tâm tính thiện lương, thiện ác có độ, chưa từng có hỗn loạn thiên hạ dấu hiệu. Thượng Quan Thành lời nói rất cứng rắn, ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là nỗi oan ức này chúng ta không cõng. Thượng Dương Tông vị cường giả này cười khinh bỉ nói, hắn có hay không làm thiên hạ loạn lạc không phải là các người định đoạt. Chỉ bằng hắn hôm nay gây nên, hắn liền không nên còn sống. Tóm lại chính là một câu, Trần Bình nhất định phải chết. Về phần tội danh cũng không trọng yếu, đây chính là Thượng Dương Tông ý tứ, cùng là thế giới này siêu cấp tông môn thái độ. Thượng Nguyên Tông vô số cường giả nhìn xem vị này Thượng Tông cường giả, trong lòng sợ nhiều tức giận. Thiên hạ này không cho phép cái thứ hai, cái gọi là thiên tử xuất hiện, hoặc là hắn chết, hoặc là Thương Nguyên Tông diệt, các người lựa chọn đi. Muốn tiêu diệt một cái truyền thừa vạn năm nhất lưu tông môn, thiên hạ này có thể nói ra như thế bá khí lời nói cũng chỉ có siêu cấp tông môn Thượng Dương Tông. Gặp này đại thời đại, nhân ma hai tộc mới hiệp nghị vừa hình thành nửa tháng, nhân tộc chẳng lẽ liền phải xuất hiện loại này chấn kinh thiên hạ sự tình sao? Thượng Dương Tông cường giả uy hiếp tại mỗi một cái nhân tộc cường giả trong lòng vang lên. Thương Nguyên Tông trên dưới đều đổi sắc mặt. Thượng Quan Thanh cười, hắn nói khẽ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Cái này thái độ cũng đầy đủ rõ ràng, Thương Nguyên Tông cũng không thỏa hiệp. Oanh, câu nói này về sau, Thương Nguyên Tông tông môn đại trận dường như xuất hiện một trận run rẩy. Đây là có người tại phá hư Thương Nguyên Tông tông môn đại trận, hơn nữa còn là từ kết cấu bên trong bên trên phá hư. Thượng Quan Thành sắc mặt đại biến, hắn nhìn xem trong đó một cái phương hướng, quát lớn, Lý Sùng. Nơi đó một cái thân ảnh của lão nhân chậm rãi hiện hiện ra, sắc mặt của hắn ít nhiều có chút tái nhợt, là phá hư đại trận bị phản phệ kết quả. Hắn nhìn xem Thượng Quan Thành mở miệng nói, Thượng Quan Thành, tông môn sẽ không theo người cùng một chỗ chịu chết. Ta Thương Nguyên Tông sẽ không vì một cái làm thiên hạ loạn lạc Trần Bình mà diệt vong. Vị này gọi là Lý Sùng cường giả, là Thương Nguyên Tông thái thượng trưởng lão một trong, tu vi cùng Thượng Quan Thành đồng dạng, đều là tụ anh bát trọng cảnh. Hắn ở thời điểm này phản bội, ngoài dự liệu, điều này đại biểu Thương Nguyên Tông bên trong cũng không phải là hoàn toàn trên dưới một lòng. Thượng Quan Thành sắc mặt đại biến, nếu như nói ngoại giới áp lực Thương Nguyên Tông còn có thể tiếp nhận, kia đến từ nội bộ họa loạn liền không thể thừa nhận. Lý Sùng phản bội để Thương Nguyên Tông trên dưới quá sợ hãi. Thái thượng trưởng lão thái độ theo một ý nghĩa nào đó cũng đại biểu cho hắn cái này nhất hệ cường giả thái độ. Lý Sùng vậy mà đều từ nội bộ phá hư Thương Nguyên Tông đại trận, vậy liền đại biểu hắn cũng không phải là một người. Lý Sùng, ngươi làm như vậy xứng đáng tông môn liệt tổ liệt tông sao? Ngươi liền không sợ thụ tông môn nghiệt hỏa phân đốt sao? Lý Sùng cười, có lẽ hắn phản bội tông môn, thế nhưng là hắn cho là mình cũng không có sai. Tông môn truyền thừa vạn năm cơ nghiệp không thể hủy ở bọn hắn thế hệ này trong tay, vì một cái tông tử không đáng giá. Đây là lựa chọn của hắn, dù cho về sau hắn cần tiếp nhận tông môn nghiệt hỏa phân đốt, hắn cũng không có chút nào lo lắng. Thượng Quan Thành, từ bỏ hắn đi. Vì hắn, Thượng Nguyên Tông thật chẳng lẽ muốn cùng thiên hạ là địch sao? Ha ha ha. Thượng Quan Thành cười ha ha, nhìn xem trong tông môn vô số cường giả, nói: trong các người, phải chăng cũng có cùng Lý Sùng đồng dạng ý nghĩ người? Kỳ thật, không cần hắn nói, Thượng Nguyên Tông vô số cường giả đến bây giờ đều không rõ, vì một cái Trần Bình, tông môn thật chẳng lẽ muốn cùng người trong thiên hạ là địch sao? Bổn tọa lại cho các ngươi một lần nữa lựa chọn cơ hội. Hiện tại các ngươi có thể rời đi Thương Nguyên Tông cùng Lý Sùng đồng dạng. Thượng Quan Thành trong giọng nói nghe dường như cũng không nhận được Lý Sùng phản bội ảnh hưởng. Vô số cường giả bên trong có mấy cái tu anh cảnh đi xa, bọn hắn đối Thượng Quan Thành thi lễ một cái, nói: Thượng Quan đại ca, ngươi nói thực cho chúng ta, tông môn vì sao muốn hộ Trần Bình? Thượng Quan Thành nhìn xem bọn hắn, những người này ngày bình thường cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Ta cũng không biết. Thượng Quan Thành rất bình tĩnh nói: các người thật cho là Thượng Dương Tông là vì tru sát một cái Trần Bình mà tới sao? Dù cho không có Trần Bình, Thượng Dương Tông cũng sẽ không cho phép ta Thượng Nguyên Tông trở nên cường đại. Coi như chúng ta từ bỏ Trần Bình, Thượng Dương Tông liền sẽ từ bỏ diệt đi ta Thượng Nguyên Tông sao? Tất cả mọi người không phải người ngu, Thượng Quan Thanh vừa nói như vậy, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, Thượng Nguyên Tông cường đại đã uy hiếp được Thượng Dương Tông siêu cấp tông môn địa vị. Trần Bình chẳng qua chỉ là Thượng Dương Tông thuận miệng nói lấy cớ mà thôi. Thượng Nguyên Tông nguy cơ cũng không phải là chỉ là bởi vì tông tử Trần Bình, mà là tới từ hắn càng ngày càng mạnh. Thượng Dương Tông sẽ không cho phép Thượng Nguyên Tông cường đại, hoặc là nói cái này Đông Châu Đại Lục dùng không được cái thứ hai siêu cấp tông môn. Trần Bình chẳng qua là Thượng Dương Tông muốn tiêu diệt Thương Nguyên Tông lấy cớ mà thôi. Một cái tổ đan cũng còn không thành công tông tử, hắn dựa vào cái gì có thể uy hiếp được người trong thiên hạ? Hắn lấy cái gì đến làm thiên hạ loạn lạc? Đây là lấy cớ. Thượng Quan Thanh, Thượng Dương Tông cường giả mở miệng nói: ngươi đừng muốn ăn nói linh tinh. Chỉ cần các ngươi tự tay chém giết Trần Bình, ta Thượng Dương Tông lập tức thối lui, tuyệt không can thiệp Thượng Nguyên Tông sự vụ. Thượng Quan Thành cười lạnh một tiếng, dạng này vụng về lấy cớ cũng chính là lừa gạt một chút những cái kia một lòng bế quan tu luyện lão ngoan đồng. Hắn so những người này nhiều hơn rất nhiều nhân tình thế sự. Thượng Nguyên Tông thật muốn tự tay chém đầu nhà mình tông tử, sợ là về sau thời gian vạn năm Thượng Nguyên Tông đều rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Ta tông tông tử tuyệt không vi phạm nhân tộc đại đạo, bên trên xứng đáng thiên địa, hạ xứng đáng tông môn, có tội gì? Thượng Quan Thành nhìn xem bốn phía nhân tộc cường giả, cười lạnh nói: ta biết trong các người rất nhiều người muốn hắn chết, đó là bởi vì các người đố kỵ, các người đố kỵ thiên phú của hắn, đố kỵ hắn trưởng thành. Các người sợ? Thượng Quan Thành cười ha ha. Các người sợ hắn trưởng thành, sợ hãi hắn lời mới vừa nói. Trong các người có người tham gia bức tử Hùng gia tiểu công chúa sự tình. Hắn nếu là trưởng thành, tất nhiên sẽ thực hiện hôm nay lời thề, giết sạch các người cả nhà. Thượng Quan Thành thần sắc biến đổi, lớn tiếng nói: hôm nay ta Thương Nguyên Tông gặp đại nạn này, bất kể là ai, ai nghĩ bỏ đá xuống giếng, làm phiền các người ngẫm lại có thể hay không chịu được ta tông lửa giận. Thượng Quan Thành đây là muốn giảm bớt áp lực, ít nhất phải để những cái kia trong lòng có ý nghĩ thế lực trước ước lượng một chút thực lực bản thân. Nếu là diệt đi Thương Nguyên Tông còn dễ nói, nếu là Thương Nguyên Tông chưa diệt, vậy bọn hắn liền phải tiếp nhận một cái nhất lưu tông môn lửa giận. U mê không tỉnh ngộ, Thượng Dương Tông cường giả lạnh lùng nói: Thương Nguyên Tông như thế làm việc cùng thiên đạo không hợp. Ta Thượng Dương Tông làm là thiên hạ đệ nhất, nên quét sạch chính đạo, trấn áp Thương Nguyên Tông, còn mời châu vị đồng loạt ra tay. Sau khi chuyện thành công, Thương Nguyên Tông tài nguyên sẽ nhấn ra lực bao nhiêu mà phân phối. Thượng Dương Tông cường giả sau khi nói xong, nhân tộc cường giả bên trong có chút thân ảnh đã ngò ngoài muốn động. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, bỏ đá xuống giếng dễ, mặc cho ai nấy đều thấy được Thương Nguyên Tông ngay tại trải qua trận này chân chính nguy cơ. Đây là diệt môn nguy hiểm. Trên vạn năm, Đại Yến Hoàng Triều xưng bá thiên hạ về sau đã chưa từng xuất hiện nhị lưu tông môn trở lên thế lực diệt vong sự tình. Bây giờ gặp này đại thời đại, Thương Nguyên Tông muốn trở thành cái thứ nhất, vẫn lạc nhất lưu tông môn sao? Truyền thừa vạn năm cơ nghiệp liền phải bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Tông môn đại trận đụng phải nội bộ phá hư, đây chính là một cái tín hiệu mà thôi. Mặc dù tông môn đại trận vẫn còn, thế nhưng là trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Thương Nguyên Tông bên ngoài những cái kia khí tức cường đại cũng làm cho Thương Nguyên Tông núi trong môn nhân tộc cường giả ý thức được lần này cần đối Thương Nguyên Tông ra tay là một trận không cách nào thay đổi Đông Châu đại sự. Thương Nguyên Tông không tuân theo thiên đạo, xác thực nên diệt. Ta Thương Minh Tông trên dưới thề chết cũng đi theo Thượng Dương Tông tiền bối. Phản ứng đầu tiên là Thương Minh Tông. Thương Minh Tông hôm nay tới đây cường giả, một cái tụ ảnh bát trọng cảnh tu sĩ, hắn đứng người lên, đồng thời bên người Thương Minh Tông cường giả đều theo hắn cùng một chỗ đứng dậy. Có cái thứ nhất hưởng ứng tông môn, rất nhiều nhân tộc cường giả từng cái đứng lên. Ta Thiên Sơn Môn, thề chết cũng đi theo Thượng Dương Tông tiền bối. Ta Thiên Nguyên Động, thề chết cũng đi theo Thượng Dương Tông tiền bối. Thề chết cũng đi theo Thượng Dương Tông tiền bối. Mấy cái nhị lưu tông môn, một nhóm lớn tam lưu tông môn đều đứng lên hưởng ứng Thượng Dương Tông hiệu triệu. Những thế lực này mặc dù đều chỉ có tu anh cảnh tu sĩ tọa trấn, thế nhưng là nhiều như vậy cường giả cộng lại, đó cũng là một cái thế lực đáng sợ. Những cái kia ngày bình thường cùng Thương Nguyên Tông giao hảo thế lực, bây giờ từng cái như ngồi bàn trông. Thương Nguyên Tông nếu là diệt vong, đối những thế lực này ảnh hưởng lớn nhất. Chỉ có số ít mấy cái không có ở thời điểm này đứng xa, đối bọn hắn đến nói, nhiều năm như vậy, nếu là không có Thương Nguyên Tông giữ gìn, bọn hắn đã sớm diệt vong. Thương Nguyên Tông gặp đại nạn này, những cái này đã từng nhận qua Thương Nguyên Tông quá nhiều ân tình tông môn, cũng kéo không xuống mặt, cùng Thương Nguyên Tông là địch. Mặc kệ thành công hay không, cái này sự tình về sau, bọn hắn tại mặt của người bên trong thiên hạ trước, nên như thế nào tự xử. Thương Nguyên Tông lúc này quả nhiên là cùng thiên hạ là địch. Nhiều như vậy thế lực, nhiều như vậy cường giả, hình thành khí cơ, trấn áp một cái nhất lưu tông môn, đã đủ. Coi như Thượng Quan Thành đã cảnh cáo những thế lực này, lúc này cũng vô dụng. Những cái này nhân tộc cường giả có chút sớm ngầm liền cùng Thượng Dương Tông tiếp xúc qua. Ma tộc thiên tài đoàn bên này, Hồng Lỗ tựa như là người đứng xem, nhìn tận mắt Thương Nguyên Tông đối mặt như thế nguy cơ, hắn chỉ là ở thời điểm này mắt nhìn mình đối thủ cũ. Vương Trung Lỗi là Đại Yến Hoàng Triều tể tướng, Thượng Dương Tông muốn diệt Thương Nguyên Tông, cái này sự tình hắn không có khả năng không biết đi. Đại Yến Hoàng Triều như thế nào thái độ đâu? Lúc này Vương Trung Lỗi trong lòng phức tạp cực kỳ. Hắn cùng Thương Nguyên Tông quan hệ cá nhân cũng không tệ, cùng Diệp Nhất Huyền tông chủ là quan đồng liêu, mặc dù thường có tranh chấp nhưng đều là chứng kiến bên trên vấn đề, bí mật quan hệ một mực xem như không thân không xa. Vương Trung Lỗi tuy là tể tướng nhưng là hắn vương gia tại Đại Yến Hoàng Triều chỉ là nhất lưu thế gia một trong mà thôi. Trong lòng nhất xoắn xuýt hẳn là Vương Trung Lỗi bên người Thất Công Chúa, đây là nàng phụng mệnh làm thứ nhất đại sự việc quan hệ nhân ma hai tộc. Ai có thể nghĩ tới bởi vì Trần Bình đột nhiên hiện thân, cái này tiết tấu hoàn toàn bị đánh vỡ. Nhân ma hai tộc giao lưu vấn đề tại cùng Thương Nguyên Tông muốn bị đông đảo thế lực vây công, cái này sự tình do ra trở nên như vậy không có ý nghĩa. Một cái truyền thừa vạn năm nhất lưu tông môn tại hắn đi hướng toàn thịnh thời kỳ, tại sao lại nghênh đón cục diện như vậy? Yến Vi Vi nhìn xem trên lôi đài thiếu niên, nghĩ đến phụ hoàng Tăng Kinh đã nói, nghĩ đến Tần Đế Già Già đã nói, bọn họ có phải hay không đã sớm biết thiếu niên xuất hiện sẽ đem Thương Nguyên Tông đưa vào diệt vong, hoặc là nói cái này sự tình bản thân mình vị kia phụ hoàng còn có Tần Đế Già Già liền có tham dự. Trần Bình thật sự có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Để thiên hạ này các thế lực lớn vì hắn làm ra như thế quyết định đáng sợ. Vì vì một người diệt một môn vẫn là nhất lưu tông môn, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy như vậy không thực tế. Vương đại nhân, Yến Phi Phi tuy là lần này nhân ma hai tộc giao lưu người phụ trách, nhưng ở đối mặt đại sự như thế thời điểm, nàng cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Vương Trung Lỗi. Vương Trung Lỗi biết thất công chúa muốn hỏi cái gì, chính là nhân tộc rất nhiều cường giả đều đang đợi lấy hoàng triều thái độ. Đại Yến hoàng triều mới là Đông Châu đại lục chúa tể, cũng là thế giới này chí cường giả. Cái gì siêu cấp tông môn, nhất lưu tông môn, nói cho cùng đều là Đại Yến hoàng triều phụ thuộc. Đại Yến hoàng triều vị hoàng đế bệ hạ kia mới là thiên hạ này chủ nhân chân chính, hắn là thiên tử, hắn là đại biểu, mới là phiến thiên địa này. Vương Trung Lỗi chậm rãi đứng dậy, nhìn xem rất nhiều nhân tộc cường giả, nhìn xem Thương Nguyên Tông cường giả, nói khẽ. Đến thời điểm bệ hạ từng có khẩu dụ, tông môn ở giữa ân oán, hoàng triều tuyệt không can thiệp. Không can thiệp, ba chữ ý nghĩa sao mà chi trọng. Một câu không can thiệp liền đại biểu Đại Yến hoàng triều thái độ. Ý tứ chính là nói, các người muốn diệt Thương Nguyên Tông, vậy liền diệt đi, trẫm mặc kệ. Vương Trung Lỗi chính là một cái quả bom nặng ký tại đông đảo nhân tộc cường giả trong lòng nổ vang. Hoàng triều không can thiệp tông môn ở giữa ân oán, cái này nhiều buồn cười. Liền thần quyền môn dạng này tam lưu tông môn bị diệt, Đại Yến hoàng triều đều muốn phái người điều tra. Bây giờ muốn bị diệt, thế nhưng là nhất lưu tông môn Thương Nguyên Tông. Hay là nói liền Đại Yến hoàng triều cũng vô pháp ngăn cản lần này Thương Nguyên Tông bị diệt sự thật. Vẫn là Đại Yến hoàng triều vẫn không thể thừa nhận đến từ siêu cấp tông môn áp lực. Phải biết, năm đó Đại Yến hoàng triều cũng là bởi vì có Thượng Dương Tông toàn lực ủng hộ, khả năng xưng bá thiên hạ. Vương Trung Lỗi ý tứ còn có một cái cấp độ khác ý tứ, đó chính là nói diệt Thương Nguyên Tông sự tình Đại Yến hoàng triều không can thiệp, nhưng là cũng không tham dự, đây coi như là cho Thương Nguyên Tông giảm bớt một chút áp lực, chí ít Đại Yến hoàng triều sẽ không động thủ. Nhưng đến lúc này Đại Yến hoàng triều thái độ chỉ có thể coi là muốn cho người trong thiên hạ một câu trả lời mà thôi. Thượng Quan Thành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tông chủ chí ít vẫn là hoàng triều đại thống lĩnh. Đại Yến hoàng triều nếu như cũng phải diệt Thương Nguyên Tông, chỉ cần một đạo thánh chỉ là đủ. Nhưng Thương Nguyên Tông cũng không sai lầm lớn, cũng không có họa loạn nhân tộc, Đại Yến hoàng triều cũng không có lý do đối Thương Nguyên Tông ra tay. Cái này sự tình chỉ có thể dùng tông môn ân oán đến định nghĩa. Chỉ có dạng này mới có thể để cho thiên hạ dân chúng bình thường không lời nào để nói. Đại Yến hoàng triều thật sự không có tham dự sao? Cái này sự tình chỉ có những cái kia cường giả đứng đầu mới biết được. Trên lôi đài, Trần Bình trong mắt bi thương thê lương, trong lòng cũng là một mảnh thanh minh. Mặc kệ mưa gió như thế nào, hắn tâm bây giờ đều tại gặp phải một trận đáng sợ trải qua. Tâm ma tỏa ra, hắn tình trạng trước nay chưa từng có nguy hiểm. Trong đầu hiện lên từng cái hình tượng, từ hắn tu luyện bắt đầu, xuất hiện mỗi người, những kinh nghiệm này với hắn mà nói, sớm đã đi qua. Nhưng mà lúc này đây, rất nhiều trước kia chưa từng để ý chi tiết, lại bị vô hạn phóng đại. Trên đỉnh đầu bầu trời, nổi lên kia phiến lôi vân, cường đại trước nay chưa từng có. Từng đạo sấm sét dường như đang nổi lên, không trung chuyển đến trận trận tiếng oanh minh, long trời lở đất, phảng phất cả phiến thiên địa đều nhận ảnh hưởng. Cái này lôi kiếp, sợ là muốn vượt qua tu anh cảnh tu sĩ lôi kiếp đi. Nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân, bao nhiêu người tâm bên trong rung động không thôi. Khó trách Thượng Dương Tông muốn diệt Thương Nguyên Tông, dạng này một cái luôn luôn tồn tại dị số tông môn, xác thực không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Giờ khắc này, càng nhiều người kiên định ý nghĩ trong lòng, chu sát Trần Bình, diệt Thương Nguyên Tông. Trần Bình trạng thái rất nguy hiểm, đó là bởi vì hắn hiện tại ngoại lực căn bản không có biện pháp giúp đến hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tâm ma lạc của hắn, chỉ có chính hắn vượt qua tâm ma kiếp mới được. Đông Châu Đại Lục, Đại Yến hoàng triều, hoàng thành. Sâu nghiêm trong hoàng cung, Đại Yến hoàng triều chúa tể, hoàng đế bệ hạ Yến Vô Địch lúc này ngay tại hưởng thụ lấy nữ nhân bên cạnh hầu hạ. Giống hắn dạng này cường giả, sớm nên lục căn thanh tịnh, cái này hậu cung chi nhạc, với hắn mà nói, chỉ là một loại đế phương nên có đãi ngộ. Yến Vô Địch nữ nhân bên cạnh, đúng là hắn trước mắt yêu mến nhất phi tử, cũng là thất công chúa mẹ đẻ, xuất thân Bách Hoa Tông vị kia nữ tu. Bệ hạ, phi nhi nàng không có sao chứ? Nữ nhân lo lắng mình nữ nhi, ngay tại vừa rồi bên người nàng nam nhân nói một câu nói. Thiên biến, Thương Nguyên Tông cũng nên diệt đi. Nghĩ đến nữ nhi của mình bây giờ ngay tại Thương Nguyên Tông, lòng của nữ nhân sinh lo nghĩ, cũng vô pháp chiếu cố đạo Yến Vô Địch cảm thụ. Yến Vô Địch cũng không tức giận, Yến Vi Vi cũng là nữ nhi của hắn, hôm nay hắn tâm tình không tệ. Diệt chính là Thương Nguyên Tông, cũng không phải ta Đại Yến Hoàng Triều, người lo lắng cái gì? Đối với nữ nhân này, Yến Vô Địch đã có quá nhiều thiên vị, chỉ bởi vì cái này nữ nhân mỗi lần đều biết như thế nào lấy lòng hắn. Nữ nhân gần sát Yến Vô Địch, nàng uyển chuyển thân thể, có quá nhiều mê người địa phương. Bệ hạ, Thương Nguyên Tông diệt, có phải là Bách Hoa Tông liền có thể trở thành nhất lưu tông môn? Lúc trước Bách Hoa Tông đem nàng hiến cho vị hoàng đế bệ hạ này, không phải là không ý nghĩ như vậy. Vì tấn thăng nhất lưu tông môn, Bách Hoa Tông nhiều năm như vậy đã làm rất nhiều chuyện. Yến Vô Địch hờ lạnh một tiếng, triều chính bên trên sự tình hắn tuyệt không cho phép bên người bất luận kẻ nào can thiệp. Người bây giờ là trẫm nữ nhân, còn muốn lấy Bách Hoa Tông, người cũng đã biết Thương Nguyên Tông nếu là diệt vong, kế tiếp biến mất chính là Bách Hoa Tông. Đây là Yến Vô Địch lần thứ nhất tại trước mặt nữ nhân biểu hiện ra dã tâm của hắn. Cũng bởi vì dạng này, nữ nhân thân thể run nhẹ nhẹ, dường như tại bị nam nhân thô lỗ đối đãi. Hắn muốn diệt Thương Nguyên Tông, hắn còn muốn diệt Bách Hoa Tông. Vì cái gì? Vị này Đại Yến Hoàng Triều chúa tể đến cùng muốn cái gì? Hắn có được thiên hạ cường đại nhất quyền lợi, được hưởng lấy thiên hạ nữ nhân đẹp nhất, quyết định ức vạn người sinh tử. Những cái này còn chưa đủ à? Hắn còn đang lo lắng cái gì? Thật chẳng lẽ như dân gian những cái kia không có ý nghĩa truyền ngôn, một cái Thương Nguyên Tông tông tử bị gọi đùa là con của trời, liền thật có thể uy hiếp hắn cái này cửu ngũ chí tôn, chế cao vô thượng quyền lợi sao? Kìa Bách Hoa Tông đâu? Bách Hoa Tông lại có chỗ nào có thể uy hiếp được vị này Đông Châu bá chủ? Hắn đến cùng muốn làm gì? Thiên hạ này còn có cái gì là hắn không thể có sao? Bệ hạ, nữ nhân thừa nhận Yến Vô Địch không chút kiêng kỵ thân thể xung kích, thần hồn của nàng tựa hồ cũng đã trải qua lấy một trận thiên nhân chi hợp. Loại này thân thể cùng thần hồn bên trên song trọng xung kích, coi như nàng là tu anh cảnh tu vi tiếp nhận lên cũng rất khó. Yến Vô Địch thật dài thở phào một cái, trong thân thể đế vương khí tức đều xuất hiện chấn động. Thương Nguyên Tông bên trong, đông đảo nhân tộc thế lực đã đứng ở Thượng Dương Tông bên này. Đối mặt như thế nhiều nhân tộc cường giả, Thương Nguyên Tông các cường giả đều là sắc mặt biến hóa. Thương Nguyên Tông các vị đạo hữu, các người chẳng lẽ muốn cùng Thương Nguyên Tông cùng tồn vong sao? Thượng Dương Tông tụ anh đỉnh phong cường giả nhìn xem kia mười mấy cái Thương Nguyên Tông tụ anh cảnh tu sĩ, cỗ lực lượng này cũng không yếu, một khi phát sinh đại chiến, ai có thể đoán trước chuyện sau đó? Nếu như có thể không đánh mà thắng trì binh, cớ sao mà không làm đâu? Thề cùng tông môn cùng tôn vong. Không biết là ai bình tĩnh nói một câu, tại cái này về sau Thương Nguyên Tông cường giả cùng nhau hô lên một câu: thề cùng tông môn cùng tôn vong. Thanh âm trần nhiếp trên 9 tầng trời tại toàn bộ Thương Nguyên Tông bên trong vang lên, chính là những cái kia tụ khí cảnh cùng tụ linh cảnh tu sĩ đều lớn tiếng hô hào câu nói này. Bọn hắn lực lượng có lẽ rất nhỏ, nhưng là tông môn sinh tử tồn vong lúc, những cái này nhập môn thời gian ngắn nhất mới mấy tháng đệ tử đều phát ra trong lòng gầm thét thanh âm. Nhất lưu tông môn lực ngưng tụ không có kém như vậy. Lại nói lần trước tông môn đại hội về sau, những cái kia có dị tâm tông môn cường giả không dám lưu tại Thương Nguyên Tông đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lý Sùng, vị này thái thượng trưởng lão, lực ảnh hưởng có hạn. Thương Nguyên Tông cường giả bên trong chỉ có 10 cái tụ đan cảnh trưởng lão đứng về bên phía hắn. Trừ cái đó ra, vậy mà không có một cái tụ anh cảnh tu sĩ cùng hắn cùng một chỗ phản bội tông môn. Những cái này tụ anh cảnh tu sĩ có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, tâm cảnh của bọn hắn như thế nào dễ dàng như vậy bị bóng người vàng. Thương Nguyên Tông đối bọn hắn đến nói chính là nhà của bọn hắn, có thể trở thành tụ anh cảnh tu sĩ, bọn hắn đối với sinh tử sớm đã nhìn thấu. Ở thời điểm này vứt bỏ tông môn mà đi, cùng đạo tâm của bọn họ không hợp. Đã như vậy, vậy liền đều đi chết đi. Thượng Dương Tông cường giả giận dữ, không biết tốt xấu như thế tu sĩ giữ lại thì có ích lợi gì. Bên cạnh hắn, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tìm kiếm lấy mục tiêu của mình đánh tới. Toàn bộ chủ phong trên quảng trường, một đạo khe hở không gian xuất hiện, những cường giả kia đều đem đối thủ của mình kéo vào hư không khe hở bên trong. Ở nơi đó chiến đấu mới thật sự là chiến trường chính. Dù cho muốn diệt vong Thương Nguyên Tông cũng sẽ không hủy nó sơn môn. Quảng trường bên trên tu sĩ nhân tộc, những cái kia chưa đứng tại Thượng Dương Tông cường giả thế lực phía sau các cường giả, mang theo nhà mình đệ tử, nhanh chóng rời khỏi phiến thiên địa này. Lớn như thế quy mô chiến đấu, liền xem như tại vết nứt không gian bên trong, cũng sẽ đối bốn phía thiên địa tạo thành ảnh hưởng. Tới gần một chút, đều sẽ bị tác động đến. Thượng Dương Tông tụ anh đỉnh phong cường giả, trong tay cũng cầm một chí bảo, kia là Thượng Dương Tông chí bảo, đồ ma đao. Cây đao này từng uống qua ma thần máu, hung danh hiển hách. Hắn cầm đao bước ra một bước, mục tiêu của hắn là Thượng Quan Thanh. Một cái là tụ anh đỉnh phong, một cái là tụ anh bát trọng cảnh, tu vi của hai người chênh lệch lấy dòng giã ba cái tiểu cảnh giới. Thực lực chênh lệch to lớn như thế, coi như Thượng Quan Thanh tay cầm chí bảo Thương Dương kiếm cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đối thủ của người là ta. Một đạo thanh âm nhàn nhạt ở trong hư không truyền đến, sau đó một thân ảnh đi từ từ ra tới. Từ trong hư không đi ra, trực tiếp đứng ở giữa không trung bên trong, ngăn tại Thượng Quan Thanh cùng Thượng Dương Tông cường giả ở giữa. Dạng này một vị đột nhiên đi tới cường giả, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Hình dạng của hắn cũng tại trước mặt mọi người bày ra. Thương Nguyên Tông bên trong có cường giả nhìn xem gương mặt này dường như rất quen thuộc. Trương Sư Huynh, Trương Sư Huynh, hắn còn sống. Thương Nguyên Tông cường giả bên trong, một cái tụ anh thất trọng cảnh thái thượng trưởng lão thần tình kích động. Cái gì Trương Sư Huynh? Càng nhiều người là nghi hoặc không hiểu, coi như nhiều một cường giả, Thương Nguyên Tông vị này thái thượng trưởng lão có gì thật kích động. Các thế lực lớn bên trong, nhà ai còn không có ẩn tàng cường giả, những cái kia đều là chân chính nội tình. Cho đến bây giờ, Thương Nguyên Tông coi như còn có cái khác nội tình, cũng là chuyện rất bình thường. Ta biết hắn là ai? 600 năm trước, Long Thần Phong trưởng lão, Trương Thành Long. Cái tên này rất lạ lẫm, dù sao đã biến mất 600 năm, thế nhưng là những cái kia sống vượt qua 600 năm nhân tộc cường giả, đối với danh tự này lại rất quen thuộc. Trương Thành Long, 600 năm trước, Long Thần Phong mất tích cường giả một trong. Hắn còn sống. Long Thần Phong thủ tọa Long Cần Thiên còn sống. Long Thần Phong trưởng lão Trương Thành Long cũng còn sống. Long Cần Thiên đã là tụ thần cường giả. Kìa Trương Thành Long đâu? Đáp án rất rõ ràng, hắn cũng là tụ thần cường giả. Thương Nguyên Tông không chỉ một tụ thần cường giả. Tin tức này đủ để cho hôm nay trình diện rất nhiều nhân tộc cường giả mang đến xung kích. Nguyên bản vừa rồi những cái kia đối Thương Nguyên Tông lộ ra vượn rằng nhân tộc thế lực, lúc này lại phát hiện bọn họ có phải hay không đâm một cái tổ ong vò vẽ. Long Cẩn Thiên cũng coi như kia là 600 năm trước khuấy động thiên hạ phong vân cường giả một trong. Cái này Trương Thành Long đâu? Hắn còn sống, đó có phải hay không đại biểu Long Thần Phong 600 năm trước mất tích những cường giả kia, bọn hắn cũng còn sống. Kết quả này không người nào dám nghĩ. Nếu thật là như thế, kia diệt vong Thương Nguyên Tông còn có thể sao? Ta tay cầm chế bảo Thượng Dương Tông tụ anh cường giả, sắc mặt chỉ là hơi đổi, hắn nhẹ nhàng cười nói. Ta liền biết Thượng Nguyên Tông như thế nào sẽ không có chuẩn bị ở sau. Đối thủ của người không phải ta. Thượng Dương Tông, vị này tụ anh đỉnh phong cường giả, đối hử không thi lễ một cái, nói. Sư thúc, làm phiền ngươi. Theo hắn câu nói này, trong vùng hư không này truyền đến một tiếng nhàn nhạt thở dài, một thân ảnh cũng chậm chậm nổi lên, phá hư Thượng Nguyên Tông trận pháp. Để cái này có thể trấn áp tụ thần cảnh cường giả đại trận xuất hiện ngắn ngủi lỗ thủng, chính là vì thả phía ngoài cường giả tiến đến. Xuất hiện vị này tụ thần cảnh cường giả là Thượng Dương Tông tụ thần cảnh tu sĩ một trong. Hắn nhìn xem Trương Thành Long, đây là một cái kẻ đến sau. Tụ thần nhất trọng cảnh, hắn thản nhiên nói. Tu hành không dễ, ngươi liền không nên trở về đến. Trương Thành Long nhìn xem cái này xuất hiện tụ thần cường giả, đối hắn thi lễ một cái, nói. Tiền bối hẳn phải biết, tu sĩ chúng ta, tông môn là đặt chân gốc rễ. Tông môn gặp nạn, ta thân là tông môn trưởng lão, lẽ ra cùng tông môn cùng tồn vong. Thượng Dương Tông tụ trước thần cường giả, nhẹ nhàng cười nói. Nó tâm đáng khen, nhưng đối thủ của ngươi là ta. Thương Nguyên Tông, ngươi thủ không được. Ta muốn thử xem. Trương Thành Long bình thản thanh âm vang lên. Thử xem, cỡ nào bình tĩnh. Đây chính là Long Thần Phong tinh thần, liền xem như đối mặt mạnh hơn chính mình cường giả, vì sao không thể thử xem? Không thử một chút, làm sao biết mình có thể hay không giữ vững? Vậy thì tốt, ta thành toàn người. Theo âm thanh này, hai cái này tụ thần cường giả thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hai đạo đáng sợ khí tức tại như thế nhiều nhân tộc cường giả xuất hiện trước mặt. Chiến đấu giữa bọn họ không người có thể trông thấy, thế nhưng là có thể tưởng tượng ra được, đó nhất định là một trận chấn động lòng người chiến đấu. Thượng Nguyên Tông xuất hiện một tên khác tụ thần cường giả, cứ như vậy bị Thượng Dương Tông tụ thần cường giả kiềm chế lại. Thượng Nguyên Tông lấy cái gì đến thủ hộ tông môn? Thượng Dương Tông, vị này tay cầm đồ ma đao tụ anh đỉnh phong tu sĩ, lạnh lùng nhìn xem Thượng Quan Thanh, nói. Thượng Nguyên Tông diệt vong cũng thành kết cục đã định, ai cũng thay đổi không được. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 385 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.